Chương 1304, đệ đệ là nhân vật phản diện 1. Nhiếp Song Song ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước xếp xếp đứng yên thiếu nam thiếu nữ, ánh mắt băng lãnh, sợ này đó thiếu nam thiếu nữ nhìn nàng thời điểm, biểu tình cũng có chút cứng ngắc. Cũng không trách này đó các thiếu nam thiếu nữ sợ hãi, Nhiếp Song Song nhưng là hình pháp đường đường chủ, chuyên tư chấp trưởng hình phạt, lãnh khốc vô tình thanh danh không người không biết, thiên cơ môn mỗi người đều sợ nàng, đặc biệt này đó đệ tử mới nhập môn. Đời này Song Song đầu thai là một cái tu tiên thế giới này tu tiên môn phái nhiều như ngôi sao, ngay cả hoàng thất đều là tu tiên gia tộc đảm nhiệm. Mà toàn bộ tu tiên giới cao nhất tu hành môn phái cùng sở hữu 4 cái, theo thứ tự là Thiên Cơ Môn, Bách Lưu Minh, Ngự Thú Tông, Phi Hoa Cốc. Thiên Cơ Môn vì tứ đại tiên môn đứng đầu, môn hạ đệ tử bao dung cũng để, chủ tu cái gì đều có, Thiên Cơ Môn cũng là duy nhất một cái đối yêu tu hoàn toàn không có kỳ thị, nguyện ý tiếp nhận yêu tộc đệ tử môn phái. Thiên Cơ Môn là đệ tử nhiều nhất môn phái, lại có tu tiên giới lớn nhất tàng thư các, bên trong tàng thư vô số, môn phái đệ tử phần lớn bắt học, biết thật nhiều. Bách Lưu Minh, bên trong đệ tử đều là quỷ tu, ở tại quỷ tộc thánh địa, nhân tộc cùng yêu tộc cấm địa cửu u cạnh, cửu u bên trong âm khí 10 phần, nhất thích hợp quỷ mị tu luyện, lại không thích hợp người sống hoặc yêu tiến vào. Ngự Thú Tông, danh như ý nghĩa, là một cái am hiểu ngự thú chiến đấu môn phái, môn hạ đệ tử từ nhập môn bắt đầu, liền muốn bồi dưỡng cùng linh thú tình cảm cùng ăn ý, có thể nói Ngự Thú Tông người, toàn bộ đều là sạn thị quan, cùng Ngự Thú Tông người giao tiếp, không cần hoài nghi, trước lấy lòng đối phương linh thú, so lấy lòng bọn họ người còn hữu dụng. Phi Hoa Cốc, nghe tên giống như môn phái này tất cả đều là nữ nhân, là cái rất nhu hòa môn phái, kỳ thật Phi Hoa Cốc là một cái chăm chú kiếm tu môn phái, môn hạ đệ tử vô luận nam nữ, tất cả đều hiếu chiến thành tính, thích kiếm như mạng. Mà Phi Hoa Cốc sở dĩ gọi Phi Hoa Cốc, bất quá là vì Phi Hoa Cốc trung cảnh sắc cực mỹ sinh có bách hoa, một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ, cho nên được gọi là. Song Song lần này đầu thai Nhiếp Song Song liền sinh ra tại Thiên Cơ Môn, là Thiên Cơ Môn trưởng môn Nhiếp Cảnh Lâm con gái một. Nhiếp Song Song thở nhỏ thiên tư tuyệt hảo, bái sư tu tiên giới người mạnh nhất, nửa bước chân tiên lăng thiên chân quân vi sư, tốc độ tu luyện nhanh chóng mà tu vi cường đại, vượt cấp chiến đấu càng là bình thường. Nhiếp Song Song 13 tuổi trúc cơ, 18 tuổi kim đan, 23 tuổi nguyên anh, 28 tuổi phân tâm, nay vừa lúc 35 tuổi, cũng đã là cái này tu tiên giới trẻ tuổi nhất xuất khiếu kỳ đại tu sĩ. Nhiếp Song Song tu vi cường hãn, từ lúc tu vi đến phân tâm sau, liền phụ trách chấp trưởng Thiên Cơ Môn hình pháp đường, làm người lạnh lùng, thiết diện vô tư, toàn bộ Thiên Cơ Môn không một không e ngại nàng. Có thể nói cả đời này Nhiếp Song Song là nhân sinh người thắng, nàng ngậm thìa vàng sinh ra, tuy rằng thở nhỏ mất mẫu, đối với mẫu thân ấn tượng mơ hồ, nhưng là phụ thân Nhiếp Cảnh Lâm đối với nàng rất tốt. Nhiếp Song Song chính mình lại là cái tuyệt thế thiên tài, còn có cái tu chân giới chiến lực cường đại nhất Lăng Thiên Chân Quân làm sư phụ, dựa vào mạnh mẽ, có thể nói tại tu tiên giới đi ngang đều được. Nhưng sự thật là, Nhiếp Song Song cả đời này, có một cái tiếc nuối khổng lồ, cái này tiếc nuối thậm chí ảnh hưởng đến nàng tu vì không được tiến thêm, sớm chết non. Nguyên lai Nhiếp Song Song vẫn cho là chính mình là phụ thân con gái một, kỳ thật không phải, nàng còn có cái đệ đệ. Mẫu thân của Nhiếp Song Song gọi Phượng Hoàng Trân, là một cái tà tu chính là một ít đi đường ngang ngõ tắt tu sĩ. Tà tu thủ đoạn bình thường đều thập phần tàn nhẫn, cho nên không bị chính đạo tu sĩ chỗ tiếp nhận. Thêm tà tu thường xuyên lạm sát kẻ vô tội, liền tổng bị chính đạo thanh tiếu. Nhất là thân là tứ đại tu tiên môn phái Thiên Cơ Môn, Bách Lưu Minh, Ngự Thú Tông cùng Phi Hoa Cốc, đều sẽ định kỳ phái môn hạ đệ tử tuần tra tiêu diệt tà tu, cùng tà tu có thể nói là khổ đại thủ thâm. Tà tu cũng không phải cam tâm nhận lấy cái chết, cũng cuối cùng sẽ dùng các loại thủ đoạn đến phản giết chính đạo tu tiên đệ tử, mà trong đó tử thương nhiều nhất, tự nhiên vẫn là tứ đại môn phái đệ tử. Như vậy dần dà, hai bên cừu hận lại càng kết càng sâu, thế cho nên vừa thấy mặt đã kêu đánh kêu giết. Mẫu thân của Nhiếp Song Song Phượng Hoàng Trân không phải trời sinh tà tu, phụ thân của Phượng Hoàng Trân là cái tà tu, vẫn là một cái bí ẩn tà tu môn phái đại trưởng lão. Phượng Hoàng Trân sinh ra sau, phụ thân của Phượng Hoàng Trân liền làm cho Phượng Hoàng Trân tu luyện chính thống tu tiên pháp cửa, tu tà đạo người không thể đi trở về chính đạo, cho nên mỗi người kêu đánh. Phụ thân của Phượng Hoàn Chân luyến tiếc con gái của mình cũng thụ người như thế, người kêu đánh trốn đông trốn tây gặp không được nhìn khổ, kiên quyết không chuẩn Phượng Hoàn Chân đi tà đạo. Đáng tiếc phụ thân của Phượng Hoàn Chân không có bảo hộ nữ nhi bao lâu, tại Phượng Hoàn Chân 15 tuổi thời điểm, phụ thân của Phượng Hoàn Chân cùng một cái khác tà tu tranh đoạt pháp bảo thời điểm, bị giết chết. Phượng Hoàn Chân muốn vì phụ thân của mình báo thù lại không được, bị bất đắc dĩ chỉ có thể đi lên tà tu đường, liền hy vọng có thể mau chóng cường đại lên. Nhưng là Phượng Hoàn Chân bị phụ thân bảo hộ quá tốt, trên tay chưa từng có nhuộm qua huyết, tâm tính lại thái lương thiện, nàng tuy rằng làm tà tu, nhưng tà tu có thể nhanh chóng gia tăng tu vi rất nhiều, tàn nhẫn thủ đoạn nàng cũng không muốn dùng. Kể từ đó liền xem như thành tà tu, Phượng Hoàn Chân tu vi vẫn là thăng rất chậm, thậm chí bởi vì là tà tu nguyên nhân, vài lần đều thiếu chút nữa bị chính đạo tu sĩ diệt sát. Phượng Hoàn Chân không ngừng muốn phòng bị chính đạo tu sĩ, càng muốn phòng bị cùng là tà tu người, tà tu không có điểm mấu chốt, căn bản không sẽ bởi vì Phượng Hoàn Chân cùng là tà tu liền thủ hạ lưu tình. Một lần có cái tà tu muốn bắt Phượng Hoàn Chân làm đỉnh lô, Phượng Hoàn Chân liều mạng trọng thương mới chạy trốn, cũng là thương thế quá nặng, Phượng Hoàn Chân linh khí đều bị khóa ở đan điền không thể vận dụng. Bất quá tuy rằng bị thương không thể vận dụng linh lực, lại cũng bởi vì linh lực bị khóa mà che giấu ở nàng tà tu thân phận, không cần lo lắng chính đạo tu sĩ. Phượng Hoàn Chân bị thương sau, chỉ có thể lưu lại đáng ghét thành trấn trung dưỡng thương. Kết quả ngoại ý muốn gặp ra ngoài khu trừ tác loạn yêu thú Nhiếp Cảnh Lâm, hai người nhất kiến trung tình, sau này ở chung bên trong tình cảm càng phát nồng hậu. Phượng Hoàn Chân nói cho Nhiếp Cảnh Lâm, phụ thân của mình bị tà tu giết chết, Nhiếp Cảnh Lâm còn tự mình tìm đến Phượng Hoàn Chân kẻ thù, vì Phượng Hoàn Chân báo thù cha. Nhiếp Cảnh Lâm biết Phượng Hoàn Chân trên người có thương, vẫn muốn mang Phượng Hoàn Chân hồi Thiên Cơ Môn cho Phượng Hoàn Chân chữa thương, còn muốn cùng Phượng Hoàn Chân tổ chức đạo lữ kết thành đại điển. Bất quá Phượng Hoàn Chân tâm có băn khoăn, không dám để cho Nhiếp Cảnh Lâm biết mình tà tu thân phận, vẫn không chịu cùng Nhiếp Cảnh Lâm trở về, chính là thương thế cũng áp chế không dám hảo. Bởi vì một khi nàng thương thế hảo, nàng tà tu thân phận liền không giấu được, nàng sợ Nhiếp Cảnh Lâm sẽ rời đi nàng. Nhiếp Cảnh Lâm không lay chuyển được Phượng Hoàn Chân, cuối cùng vẫn là cùng Phượng Hoàn Chân tại phàm nhân thế giới bên ngoài bái đường thành thân, thành phu thê. Nhiếp Cảnh Lâm cho rằng Phượng Hoàn Chân là sợ cùng hắn trở về tông môn sẽ bị tông môn người xem thường nàng tu vi thấp không có bối cảnh, chỉ là cái xuất thân phổ thông nữ tu. Liền muốn ngày sau thời gian còn dài hơn, mà trong thời gian ngắn môn phái cũng sẽ không có chuyện gì, không bằng trước hết bồi Phượng Hoàn Chân ở bên ngoài sinh hoạt cái vài thập niên, nhượng Phượng Hoàn Chân biết hắn không phải cái nông cạn nam nhân, cởi bỏ Phượng Hoàn Chân khúc mắc lại nói.